Cực phẩm thần y, chương 1206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1206. Một lúc sau, Trần Gia Bảo mới buông Liễu Ngọc Phi ra, nhìn người đẹp hai mắt mờ mịt thở hổn hển trong tay mình, cười thầm, quả nhiên rất ngọt. Liễu Ngọc Phi nhìn Trần Gia Bảo một cách dữ tợn, sau đó đột nhiên đẩy anh ra, lập tức xoay người, vừa chỉnh lý lại quần áo sộc sạch, vừa ậm ừ. Lần sau nếu còn làm thế, cẩn thận tôi thực sự cắn đứt lưỡi của cậu đấy. Trần Gia Bảo lắc đầu và mỉm cười, phụ nữ thực sự vẫn là miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Đi thôi, đã đến lúc phải nói cho mấy người Ngụy Phong Lăng về chuyện vừa xảy ra. Trần Gia Bảo cười khẽ chủ động nắm lấy tay Liễu Ngọc Phi đi về phía phòng. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Ngọc Phi lại ửng hồng, sau hai lần vùng vẫy, bàn tay nhỏ bé mới cho phép Trần Gia Bảo nắm lấy, đồng thời tự an ủi trong lòng, là do Trần Gia Bảo ép mình. Không bao lâu, đã đến cửa phòng ngủ của Ngụy Giang Tràng, Trần Gia Bảo đang định đẩy cửa bước vào, Liễu Ngọc Phi lo lắng bị người khác nhìn thấy, lương tâm cắn rứt lập tức thoát khỏi tay Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo cũng không quan tâm, sau khi vào phòng, chỉ có Ngụy Nhã Huyên đang ngồi bên giường chăm sóc ông nội. Sau khi được Trần Gia Bảo điều trị, vẻ mặt của Ngụy Giang Tràng đã cải thiện rất nhiều, nhưng ông ấy vẫn hôn mê, đợi đến ngày hôm sau mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Tiêu Thiên Nam ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tác Trần Gia Bảo tiến vào, liền mở mắt ra hỏi. Vừa rồi là ai? Mặc dù Trần Gia Bảo có thể giết Nhạc Vũ Thanh chỉ bằng một chiêu trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng dù sao thì Trảm Nhân Kiếm lại cực kỳ uy lực và đặc biệt là luồng khí tức cuồng bạo dường như muốn hủy diệt cả thế giới, căn bản không thể giấu được. Tiêu Thiên Nam không nhìn thấy cảnh tượng cụ thể, nhưng ông ta cũng biết rằng Trần Gia Bảo đã động thủ với ai đó. Ngụy Phong Lăng và Ngụy Nhã Huyên cũng nhanh chóng nhìn Trần Gia Bảo. Đặc biệt là ánh mắt của Ngụy Phong Lăng hiện lên vẻ nghiêm túc, lúc đó người cùng Trần Gia Bảo động thủ, không cần phải nói, đối phương chắc chắn không thể thoát khỏi của liên quan tới chuyện ông nội anh ta trúng độc. Trần Gia Bảo nhẹ giọng nói, Nhạc Kim Luân, là ông ta, chấm, Tiêu Ngọc Tuyết khẽ nhíu mày, nói, Nhạc Kim Luân Thanh cũng được coi là cường giả có tiếng tăm của tỉnh Phú Thọ, không ngờ ông ta lại hoàn toàn không màng tới phong độ của tông sư, làm ra hành động tiểu nhân lén lén lút lút cũng không biết đáng cười hay đáng buồn. Vẻ mặt của Ngụy Phong Lăng càng thay đổi, Nhạc Kim Luân biết rằng Trần Gia Bảo và Tiêu Thiên Nam rất mạnh, lại còn dám đến đây, vậy thì Nhạc Kim Luân phải có một căn cứ để đảm bảo rằng Trần Gia Bảo và Tiêu Thiên Nam không thể tấn công ông ta, cộng thêm với Thiên Y Tán, quỷ dị khó lường, cho thấy rõ ràng rằng nhà Kim Luân phải liên quan đến vụ trúng độc ngày hôm nay. Điều quan trọng nhất là nhà họ Lạc luôn có quan hệ tốt với Bùi Thanh Phong, đêm nay nhà Kim Luân mai phục ở sân, có lẽ ông ta đã nghe lệnh Bùi Thanh Phong, trước đó anh cũng nghi ngờ nhà họ Tang đã hạ độc cỏ trắng lăng hoa, mà nhà họ Tang và Bùi Thanh Phong lại liên hợp lại với nhau. Ngay sau đó, nguyên nhân hậu quả của toàn bộ sự việc đã được kết nối trong tâm trí của Ngụy Phong Lăng. Xem ra anh đã biết ai là người đứng sau thao túng rồi. Trần Gia Bảo nhìn thấy sắc mặt Ngụy Phong Lăng đột nhiên trở nên khó coi, trong lòng cũng đoán ra được. Ngụy Phong Lăng gật đầu, trong lòng tức giận, nắm chặt hai tay, cười lạnh hai tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không có bằng chứng, nhưng cũng có thể đoán ra xác suất gần giống nhau, nếu như có người đã không quan tâm đến tình cảm trước kia, muốn khiến nhà họ Ngụy chúng tôi chết không có chỗ chôn, vậy thì nhà họ Ngụy chúng tôi cũng không thể ngồi không chờ chết được, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Được rồi, Tiêu Thiên Nam vỗ bản, khí phách phi phàm, nói. Không hổ là con trai nuôi của ta, khí phách không hề sợ hãi này ta rất tán dương. Tuy nhiên, theo lời nói trước đây của Gia Bảo, bất luận là cỏ trắng lăng hoa hay là thiên y tán, đều có liên quan đến quỷ y môn thần bí khó lường, cho nên ngoài những kẻ địch ở ngoài ánh sáng, còn cần phải lưu ý đến quỷ y môn, muốn đối phó với bọn họ nhất định phải có kế sách chu toàn mới được. Ngụy Phong Lăng đồng ý nói, cha nuôi, người đừng lo lắng, con sẽ không hành động liều lĩnh. Cách chương.